Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245, là hắn bị coi thường. Diệp Thái Phi liền nói: Liễu Liễu làm sao bản lĩnh như vậy? Nàng khả năng thời điểm nhiều hơn nhiều. Ngài là còn chưa biết. Yến Nương đắc ý nói. Lại còn muốn thuận tiện đem Yến Đường cùng chuyện của nàng nói ra. Ngữ đến bên mép nhớ tới Yến Đường để cho hắn trước cùng Diệp Thái Phi bảo mật. Cũng liền lập tức đưa điện thoại cho nuốt xuống. Nói, hay là trở về hạng nhất anh ta nói với ngài. Thần thần bí bí, Diệp Thái Phi nửa sân nửa cười. Liếc nhìn hắn, lại không nhịn được đưa tay vuốt ve đầu hắn. Anh ngươi không có bị thương cái gì chứ? Mặc dù trên phố hàng xóm quan hệ cũng không tệ lắm. Thường ngày cận thị Dương thị còn có trình hình chờ mấy nhà nữ quyến cũng tới ngồi một chút. Chưa nói tới biết bao rõ ràng tịch. Nhưng hai huynh đệ ra kinh lâu như vậy. Làm mẹ cũng không thể không ràng buộc. Sao có thể chứ? Hắn người lớn như vậy rồi. Yến Nương uống một hớp lớn canh sâm gà. Thoải mái ngã ngửa vào trên giường. Lại bưng lấy cái bụng nói. Bất quá hắn cùng Sở Vương đánh một trận, để người ta cho đánh thảm. Cái kia trở về tại trong bãi săn chịu một chút vết thương nhỏ. Bất quá không có chút nào nghiêm trọng. Hắn đánh Sở Vương, Diệp Thái Phi thần sắc bỗng dưng liễm liễm. Yến Đường giờ phút này vẫn còn trong cung kiến giá. Cùng ở tại còn có Thái tử cùng Kim Lâm vệ tổng chỉ huy khiến cho Lỗ Lâm. Nội các thủ phụ Trần các lão đám trọng thần. Tôn nhân tạm thời giải vào thiên lao. Nhớ lấy nhất định trước phải lưu lại hắn mạng chó. Hoàng đế nói. Lại nói. Lần này có tôn nhân. Lần sau làm không tốt sẽ có Lý Nhân, Lưu Nhân. Hạ Sở khẩu vị chỉ sợ không chỉ là một cái vương phủ thị vệ trưởng nhiều như vậy. Hắn đã dám không sợ chết khiêu khích. Hơn phân nửa có chút ỷ lại. Lại cộng thêm lần trước A Lệ Tháp cùng cách còn từng trải qua phân biệt cố gắng cấu kết quan quyến. Chậm mấy ngày nay nghĩ tới nghĩ lui. Liền cảm thấy triều đình đối với quan viên giám thị có lẽ quá mức phân tán rồi. Cho nên tìm các ngươi thương lượng nhìn một chút. Có phải hay không là nên thiết lập cái dạng gì cơ chế. Có thể so với đều xét tư còn càng thêm hiệu quả ràng buộc đến quan chức cử chỉ đi đứng. Nói xong, lại chậm chậm giọng. Ngược lại cũng không cần gấp nhất thời. Có thể trước từ từ suy nghĩ. Trước nghĩ cái chương trình đi ra lại từng bước nghĩ. Chờ Sở Vương chuyện bên này làm thỏa đáng lại nói. Tiêu hành theo giá thuộc về kinh. Chính là tiếp theo cung đình bên trong nhất đẳng đại sự. Bây giờ hắn phủ đệ chưa tu sửa hoàn tất. Nhưng thái miếu tế bái. Còn có chế tạo gấp gáp các loại bào phục chờ nhưng là cấp bách sự tình. Ngoài ra còn phải cho hắn cử hành cùng quan lễ. Những thứ này cũng trình tự dườm ra. Yến Đường ở trong cung dùng qua ăn trưa mới về đến vương phủ. Diệp Thái Phi cùng Yến Nương đang xem hắn săn ra lông. Có thể coi là trở về đến rồi. Nàng từ trên xuống dưới đưa hắn quan sát. Sau đó ngay sau đó người hướng trong phòng thêm than củi. Một mặt kéo lấy hắn vào nhà. Trở lại trong phòng tự nhiên hỏi đến trên đường. Nhưng chuyện vụn vặt Yến Nương đã bẩm qua. Không cần chế thuật, hắn chẳng qua là nhiều nói tới Tây Bắc mấy vị kia tướng lãnh mấy câu. Diệp Thái Phi tự nhiên đều là nhận biết. Cuối cùng hắn nói, tiên uy tướng quân Từ Khôn nghĩ điều vào kinh. Ta đã đáp ứng, năm xưa ta bị thương đã từng bị Từ gia vợ chồng chiếu cố. Không biết mẹ còn nhớ đến. Diệp Thái Phi gật đầu, có ấn tượng. Yến Đường liền người cầm mấy tờ da lông đi ra. Nói, Từ Khôn tại Tây Bắc săn mấy tờ tốt ra. Muốn tặng cho ta, ta không muốn. Đây là chính con trai đánh. Biếu mẹ, Diệp Thái Phi cầm lấy nhìn một chút. Cười nói, rất tốt. Vừa vặn ta muốn làm cái mới đấu bồng. Chấm chấm, mặc dù triều đình có đại sự. Nhưng cái này ảnh hưởng đến không tới tiểu gia. Thích ra ban đêm cũng có gia yến. Chỗ ngồi tự nhiên cũng là náo nhiệt đến không được. Thích Tử Trạm mặc dù bôn ba một đường, nhưng cũng vẫn là xuống bếp làm mấy cái thức ăn cầm tay trợ hứng. Dùng lời của hắn nói, này chuyến mặc dù vui vẻ, nhưng là rốt cuộc còn chưa như trong nhà sung sướng. Thích Liễu Liễu rất tán thành, vốn cho là chỉ có nàng và Tử Trạm như thế. không nghĩ tới Trình Mẫn Chi bọn họ cũng như vậy. Hôm sau tại đứng xếp hàng cho Cố tiên sinh đưa thủ tín thời điểm, người người trên mặt đều tràn đầy cực lớn thỏa mãn, phảng phất một về đến nhà mình, liền cả người trên dưới đủ loại thư thản. Sau đó tại bãi săn dừng lại cái kia mấy ngày, đúng là rất buồn chán. Tô Phái Anh không có đi bãi săn, lại có ban thưởng, và lại cùng đi Thích Tử Dục chờ như thế nào lại ít đồ đạc của hắn, tự nhiên cũng là san ra tốt hơn một chút cho hắn. Liền ngay cả Tô Thận Từ cũng không giảm bớt lễ tiết vật. Thích Liễu Liễu nhìn thấy Tô Thận Từ thời điểm cũng không khỏi nhớ tới Tiêu Hành. Luôn là không biết Tiêu Hành cái này trước thời hạn trở lại một cái, sự tình kết quả sẽ về phương hướng nào phát triển. Theo trước hắn biểu hiện đến xem, hắn dường như có thể là hướng về phía nàng tới. Nhưng là tại hắn gặp Tô Thận Từ trước, chuyện này còn không có cách nào làm ra khẳng định. Thích Như Yên đã ra tháng đủ tử, trạng vạng tối liền cùng Tiêu Cẩn hướng nhà mẹ tới rồi. Bà Vú ôm lấy tiểu oa nhi nảy nở rồi, nhìn qua so với lúc vừa ra đời lại dễ nhìn không ít. Thích Liễu Liễu đưa cái tay nhỏ chuỗi mà cho hắn, nhìn hắn cầm lấy chuỗi mà lên chuông lắc vô cùng thú vị. Thích Như Yên cùng Thẩm Thị các nàng nói lấy vừa nói chuyện, ánh mắt liếc đến nàng bên này, cũng không khỏi để cho bà Vú đem hài tử cho ôm đi. Sau đó nói, 3 tháng ngươi liền cập kê rồi, chờ ngươi cùng kê, ta liền cho ngươi xem xét lang quân. Thích Liễu Liễu suýt nữa bị hạt dưa đứng im hầu, làm gì gấp như vậy, nhà ai chờ lấy ta đi tuyệt hậu sao? Thích Như Yên một cái tát vỗ vào nàng trên ót, ngươi cái này phá miệng. Thích Liễu Liễu như một làn khói ra bên ngoài, được, miệng ta phá, ta ẩn giấu, được chưa? Ngoặc kép chấm chấm. Ban đêm yến đường nghe Bàng Huy đem công việc vặt toàn bộ bẩm rồi, lại tạm thời thấy mấy viên trong quân doanh tướng lãnh lưu lại dùng qua vãn thiện, đã không sai biệt lắm thứ thời điểm. Diệp Thái Phi thấy người đều đi rồi, đi tới hắn trong phòng, đem mang tới nhiệt độ canh cho chính vuốt mi tâm hắn bưng lên, sau đó nói, vì trong chiều sự tình phiền lòng, yến đường đứng dậy để cho tòa. Sau đó nói, không phải, con trai chỉ là đang nghĩ, nương ca nhi lúc nào mới có thể tiếp lấy trong phủ công việc vặt. Bàng Huy mặc dù có thể làm, nhưng là thân là nhị gia, hắn cũng không thể quang làm cả đời vung tay trưởng quỹ. Thích Liễu Liễu ban đầu nhắc nhở qua hắn, chính hắn đều còn nhớ, trong nửa năm này yến nương là có chút thay đổi, nhưng hắn thấy vẫn là lộ ra bị động. Diệp Thái Phi chân mày hơi chăm chú, làm sao bỗng nhiên gấp như vậy, có phải hay không là hoàng thượng nói gì với ngươi rồi hả? Không có a. Yến Đường nghiêng đầu nhìn nàng, đây là nhà của ta vụ, hoàng thượng có thể nói gì với ta, chẳng qua là chính ta hy vọng hắn có thể một mình gánh vác một phương. Diệp Thái Phi ngừng hồi lâu, gật đầu một cái, chốc lát, nàng lại nói, ngươi tại sao cùng người ta Sở Vương đánh nhau? Nói đến chỗ này Yến Đường sắc mặt liền trầm một cái. Hắn bưng lên canh tới ngửa cổ uống một hớp lớn. Hắn bị coi thường, sao có thể trách ta? Nói thế nào đây? Diệp Thái Phi hơi trầm xuống âm thanh, nhìn tại hoàng thượng tốt với ngươi như vậy phân thượng, ngươi cũng nên cùng hắn tốt dễ sống chung, không nên tùy tiện chí khí. Yến Đường lòng không bình tĩnh, ta rất bận rộn đây, ai bình tĩnh cùng hắn một cái cả nhõng rảnh rỗi vương chí khí. Chấm chấm, thời gian rất nhanh trở về lại chính quỹ, trừ đi lên thưởng đi học đường, xuống thưởng cùng hoàng tuyển học ta ta văn, còn lại thời gian tổ bốn người như cũ hoành hành tại thành Yến Kinh bên trong trên đường phố. Chỉ bất quá chuyến này rèn luyện trở lại, Trình Mẫn Chi bọn họ vóc dáng lại nhảy lên cao hơn một chút, cũng hơi hơi chững chạc như thế một chút cho phép. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.